Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 115. Không thoải mái đặc công sinh hoạt. Đạt được 3 điều mệnh lệnh. Danger cuối cùng không như vậy dối dám. Cái gì xã hội học, chiến tranh học, nhân loại phát triển học, thư tịch Daisy đều không cho Danger xem. Không cần nàng đi lãnh binh đánh giặc. Cũng không cần nàng vì nhân loại phát triển thiết kế cái gì quy hoạch lam đồ. Xem những cái đó làm hoàn toàn là lãng phí thời gian, gen công trình. Sinh vật học, cơ giới học, đây mới là trí tuệ nhân tạo hẳn là chú ý lĩnh vực. Danger phía trước vẫn luôn ở làm Milton đối chiến. Bắt trước, nàng đối gen rất quen thuộc. Cũng không kháng cự này đó đầu đề, Daisy đem Yashida lão quỷ tử nơi đó bắt được tư liệu đều truyền cho Danger, đối chiếu chắc giáo thụ nghiên cứu thành quả, cho nhau tham khảo đề cao, cũng coi đây là cơ sở. Tiếp tục thâm nhập nghiên cứu, lượng công việc tính toán lượng đều rất lớn. Daisy dặn dò Danger chậm rãi nghiên cứu, đừng bị chắc giáo thụ phát hiện là được. Đến nỗi tháng này Xavier trường học điện phí có thể hay không siêu chi, nàng không để bụng, trí tuệ nhân tạo gửi lại ở trong nhà người khác. Chỉ là kế sách tạm thời. Nàng cũng rất tưởng dựng chính mình siêu tính. Đáng tiếc phí dụng vấn đề thật sự làm đầu người đau. Nàng về điểm này tiền trinh ném vào đi. Liền cái bọt nước đều bắn không đứng dậy. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng Danger trong khoảng thời gian ngắn còn phải ở trác lão nhân nơi đó đãi một đoạn thời gian. Mới có thể bị nàng lãnh về nhà. Nick Fury gặp qua Black Panther. Cũng liền ý nghĩa hai bên đáp tuyến công tác hoàn thành. Chứng kho như thế nào cùng Wakanda liên hệ đều là chuyện của hắn. Daisy giải quyết Danger vấn đề, lại bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày si võng đặc công sinh hoạt. Làm thất cấp đặc công. Cái này cấp bậc ở SHILD bên trong đã thuộc về chuẩn cao tầng chi nhất. Nàng cần thiết gánh vác một bộ phận cao tầng nhiệm vụ. Hoặc là nói chia sẻ cái này tổ chức chung một bộ phận quyền lợi, nàng chính là vì quyền lợi tới. Không cho quyền lợi còn không làm đâu. Đương nhiên sẽ không giống Black Widow cùng Hawkeye như vậy cự tuyệt làm người lãnh đạo, ngoại cần. Mấy cái bộ phận nàng không thích, đánh đánh giết giết, thường thường còn phải đi sắc dụ. Hơn nữa ngoại cần bị Hydra thẩm thấu thật sự lợi hại. Nàng không nghĩ nhất cử nhất động đều bị Hydra giám thị, khoa học bộ cũng không thích hợp. Nơi đó quá phong bế, có khả năng một cái đầu đề nghiên cứu xong, đẩy cửa vừa thấy, USHILD logo đều biến thành Hydra. Tác chiến bộ quản sự tình quá tạp, 24 giờ chờ thời, liền cùng nói tiếp viên giống nhau, động bất động liền uy, ngài hảo. Đánh số XXX vì ngài phục vụ, huấn luyện bộ là dưỡng lão. Huấn luyện hùng hài tử địa phương. Daisy ngó trái ngó phải cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi tin tức bộ, cái này bộ môn không tính phong. Bế, ngoại cần nhiệm vụ rất ít, lại có thể tiếp xúc đến đại lượng tin tức, là liên tiếp trong ngoài một cái nhịp cầu. Đối với nàng mở rộng nhân mạch rất có trợ giúp, thay đổi linh hồn sau Daisy đến không đến đỉnh cấp. Hacker nông nỗi, nhưng dựa vào ưu tú cơ sở cùng chăm chỉ học tập, cũng có thể bước lên với siêu cấp hacker. Cái này trình tự, nàng năng lực ở tin tức bộ cũng có thể phát huy ra giá trị. Duy nhất tiếc nuối chính là cái này trực thuộc lãnh đạo quá ghê tởm, lão sử nữ Victoria. Hèn chính là nàng trực thuộc lãnh đạo, đối phương thân là bát cấp đặc công, phụ trách tác chiến, tin tức. Vũ khí trang bị 3 cái bộ môn, vừa lúc quản lý nàng cái này thất cấp ma mới, lão sử nữ không phải Hydra người. Nhưng nàng cũng không phải Nick Fury thân tín, mạnh mẽ phân chia có thể phân loại vì hội đồng bảo an người. Xem như từ đặc công chuyển hình thành quan liêu kia một nhóm người chung đứng đầu một vị tư lịch. Rắn chắc, tính cách ổn trọng, diện mạo đừng như vậy xinh đẹp. Đây là lão sử nữ đối cấp dưới yêu cầu. Đáng tiếc Daisy một cái đều không phù hợp, đồng tính tương mắng. Lão bà xem Daisy nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt. Daisy cũng xem cái này giống quan liêu nhiều quá, giống đặc công lão bà không thoải mái. Hai người ngày đầu tiên cộng sự liền thiếu chút nữa véo lên. cuối cùng vẫn là mới từ Nam Cực trở về báo cáo công tác người hiền lành Coulson hỗ trợ hòa giải. Hai bên mới đều thối lui một bước, Coulson cũng là lao tâm lao lực. Một hồi khuyên nhủ Victoria, Hen, muốn giữ gìn đồng liêu gian hòa thuận. Làm tiền bối phải vì hậu bối làm ra gương tốt, một hồi lại khuyên Daisy. Muốn tôn trọng lão tiền bối. Chú ý công tác chung phương thức phương pháp, lặp đi lặp lại nói nửa ngày. Kết quả ai cũng không cảm kích. Hai nữ nhân hừ một tiếng. Một cái hướng đông một cái hướng tây từng người rời đi, Daisy trở lại chính mình địa bàn. Lợi dụng nàng thất cấp quyền hạn liền bắt đầu vơ vét Victoria. Hèn hắc tài liệu. Thời buổi này quan liêu chỉ cần muốn tìm, khẳng định có thể tìm được một đống trái pháp luật manh mối. Ba ngày sau, Daisy ôm một đống lớn hắc tài liệu đi vào Nick Fury văn phòng, ngoài ý muốn phát hiện Victoria, Hen cũng ở, cái này tóc đỏ lão xử nữ đồng dạng cầm một đống tài liệu đang ở cùng chứng kho hội báo, hai người hơi hơi sửng sốt. Lúc sau hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cái này nói Johnson đặc công tham ô công khoản đạt ngàn vạn chi cự. Quả thực là SHILD đệ nhất tham hủ phần tử. Một cái khác nói Hen đặc công cùng nào đó tham nghị viên đi lại thân mật. Tiết lộ đại lượng cục nội tình báo, người chẳng lẽ không có lợi dụng chức vụ chi liền trợ giúp đảng. Dân chủ người được đề cử tham tiền sao? SHILD có không can dự nguyên tắc. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Victoria, Hen cầm trong tay tài liệu thật mạnh quăng ngã ở Nick Fury bàn làm việc thượng. Đem như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại chứng kho hoảng sợ, nhắc tới áo hắc tử. Daisy càng không sợ, nàng đồng dạng ở chứng kho trên bàn chụp một trường. Ngươi cùng mạch kên tham nghị viên ăn cơm sự như thế nào giải thích? Đó là tư nhân hữu nghị, cùng công sự không quan hệ. Ta cùng áo hắc tử cũng là tư nhân hữu nghị. Hai người đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai. Nick Fury có điểm há hốc mồm. Hắn nháo không rõ việc này như thế nào càng xả càng lớn. Hiện tại đều bay lên đến hai đẳng người được đề cử trên người. Nếu là hai cái bình thường đặc công, sớm bị hắn một chân một cái oanh đi ra ngoài. Nhưng là suy xét đến các nàng từng người mang đến chính trị ảnh hưởng. Hắn ở hiện giai đoạn cần thiết tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, đem Victoria Hen quanh đi ra ngoài. Vạn nhất mạch kênh tham nghị viên hoạch tuyển đâu? Cùng lý, đem Daisy quanh đi ra ngoài. Hắn châu phi đồng hương áo hắc tử hoạch tuyển. Hắn cái này cục trưởng cũng sẽ thực phiền toái, Nick Fury chỉ có thể giả chết người xem các nàng xảo. Sau lại căn cứ có nạn cùng chịu tâm lý. Đem chính mình ông bạn ra. Đang ở uống trà xem báo chí trước cục trưởng Pierce cũng kêu lên tới. Mỹ kỳ danh dáng, điều giải tranh cãi, Pierce là cái chính trị nhân vật. Vẫn là nhạy bén nhất cái loại này chính trị nhân vật. Hắn thậm chí từ nhị nữ tranh chấp chung giải đọc ra. Nước Mỹ hiện giờ số ít tộc duệ đối với bạch nhân chiếm thống trị địa vị bất mãn hiện. Trạng Daisy màu da cùng lập trường làm nàng thiên hướng đảng dân chủ người được đề cử. Mà Victoria, Hen là cái điển hình bạch nhân, tự nhiên muốn duy trì đảng Cộng hòa người được đề cử, thực tế chính trị đánh cờ. Khẳng định không phải màu da đơn giản như vậy, nhưng ít ra có thể đại biểu một loại xu thế, đáng tiếc hắn tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Hắn đồng dạng không thể lộ ra rõ ràng chính trị khuynh hướng. Chỉ có thể giống tôn đại Phật giống nhau. Dọn đem ghế ngồi ở chứng kho bên cạnh xem diễn, thỉnh thoảng có đặc công chuẩn bị tiến vào hội báo. Công tác, nhưng nhìn đến các nàng cái này tư thế toàn bộ bại lui, hai vị cục trưởng dị thường bất đắc dĩ. Thế khó xử, tổng tuyển cử kết quả không ra tới thật sự không hảo hạ quyết đoán. Chỉ có thể mở ra các nàng, làm các nàng các làm các thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.